Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 465, ta muốn đánh tạo một kiện thần khí. Có cao cấp người bảo vệ như vậy, đồ vật khổng lồ cùng theo. Đường về đội ngũ được nhìn chăm chú, con đường Huyền Châu quan ngoại bò rừng người lãnh địa lúc. Thậm chí có nghi ngờ bò rừng người dân du mục đối với gia quỷ bái. Nhưng sau đó liền xảy ra hí kịch hóa một màn. Gia 60 mét cao thân thể không cách nào thông qua Huyền Châu đóng cửa thành. Đành phải tìm một nơi tương đối chênh lệch không lớn như vậy tường thành lật vượt qua. Tóm lại đoạn đường này tới. Đi đôi với dọc đường thổ địa tinh thổ dân kinh ngạc ánh mắt. Đoàn người cùng rốt cuộc ở lên đường nửa tháng sau quay trở về chùa Bạch Hồ. Tề tụ nơi đây là Thiếu Hạo cuối cùng lộ trình tiến hành chuẩn bị bốn vị trí tôn thiên thần đối với. Lần này mừng rỡ không thôi. Đối với bọn họ mà nói, người bảo vệ cái này ba chữ ý nghĩa quá nhiều. Phát hiện ra trải qua lâu dài hành hạ người bị thương nặng sau đó. Lập tức thử sử dụng tự nhiên lực là hắn trị thương. Nhưng bởi vì bản chất sinh mạng nguyên nhân, hơn nữa ra không hề như Freyr như vậy sở trường vận dụng năng lượng sinh mạng. Cho nên hiệu quả trị liệu tương đương có hạn, hắn không thể không đi hoang phế nhiều năm ma cổ sơn bảo khố. Mượn Trần Phong đã lâu Narak động cơ, chữa trị trên người vết thương, mặc dù lực lượng vẫn xa không khôi phục, nhưng dầu gì thân thể coi như là hoàn hảo như lúc ban đầu. 10.000 năm sau thế giới là như thế nào? Chùa Bạch Hổ ngọn núi chính. Ang Ma cùng cao cấp người bảo vệ ra nhìn điệt đáng phập phòng học phúc cụm núi. Người phàm trở thành cái thế giới này trung lưu chỉ chủ. Ang Ma trả lời. Chúng ta từ bỏ hiềm khích lúc trước. Chân thành hợp tác. Nhiều lần đánh bại quân đoàn ly dần diệt thế ý đồ. Thậm chí chiến thắng cơ thôn cùng đặc biệt là cách tát long. Cái thế giới này tổng cần phải bảo vệ người, nhưng cùng ngài gánh vác phần này chức trách bất đồng chính là chúng ta là vì mình vận mệnh mà phấn đấu. Cao cấp người bảo vệ ra trong mắt mất rơi lóe lên. Trầm giọng hỏi, ảo ảnh bên trong, ngươi nói, Tyre chết, Ang Ma gật đầu, Silverhand chết tại hai lớn ca gia Tây Tư đại tướng vây công. Hắn lấy sinh mạng làm giá. Bảo vệ Azada, Elonaya cùng các nàng lãnh đạo tạo vật người theo đuổi. Ra thở dài, hắn rất tự trách. Thành tựu Amanthun bổ nhiệm trí cao người bảo vệ. Azeroth người bảo vệ hệ thống địa vị tối cao tổng một trong người phụ trách. Ở lúc cần phản bội, hai sinh nhiều mệnh lo luyện tiếp liền mất vào tay giặc. Thậm chí đồng liêu kiêm bạn tốt hy sinh lúc. Hắn lại không có gánh vác ứng tấn chức trách, mà là ở cất đồng liêu thề chống lại hắc ám xâm nhập lúc. Đem mình khép kín ở tối tăm không ánh mặt trời địa cung bên trong. Hôm mang không thể cả ngày. Kia hai cái, hắn hỏi, bó cát cùng Kyrix, ra cau một cái đao búa phòng tay chặt vậy góc cạnh rõ ràng chân mày. Tựa như nhớ ra cái gì đó lâu đời nhớ lại, lẩm bẩm nói. Ta nhớ chúng quả thật rất mạnh, bất kỳ một người nào cũng có sánh bằng bọn ta lực lượng. Nguyên sơ trong chiến tranh, chúng giết chết rất nhiều tạo vật, nhưng lại sa sút đang lúc bỏ trốn. Người bảo vệ trong miệng nguyên sơ chiến tranh, chỉ có thể là Titan lần đầu tới Azeroth thời kỳ cùng thượng cổ thần hắc ám đế quốc tiến hành cuộc. Chiến tranh kia, thật ra thì ta bản không nên hỏi. Ở ta xa sút lúc, ta từng rõ ràng cảm nhận được xa xôi hướng đông bắc. Ta giờ hy sinh lúc bộc phát ra phái như vậy trật tự lực. Có thể ta lại làm như không thấy, chỉ là ta không để ý tới rõ ràng. Chẳng lẽ Azada không giúp một tay sao? Dù cho bó cát cùng Kyrix rất mạnh, nhưng nếu như hắn và ta giờ liên thủ, cho dù không cách nào chiến thắng. Vậy tuyệt sẽ không phát sinh như vậy thảm kịch. Gia không hiểu nói, người bảo vệ Azada có cùng Tyre bình đủ địa vị, là hắn dẫn động mình người sáng tạo Titan cát cách rót lực lượng. Ban Phúc liền Hắc Long Vương Neo Therion, làm hắn trở thành đất đai người bảo vệ. Ang Ma lắc đầu nói, ta xác định Azada cũng không tham dự chiến đấu. Không ai biết được nguyên nhân. Có lẽ ở mở ra chạy trốn cuộc hành trình trước kia, hắn bị Lốc Cần ám toán. Có lẽ lực lượng bị phong ấn. Có lẽ người bị thương nặng, cho tới tình trạng thân thể không cho phép hắn tham dự trong đó. Sau khi chiến đấu kết thúc, là Tyre rơi dựng xong mộ huyệt cũng đem bó cát phong ấn ở bên trong sau này. Liền đến đại lục đông bộ vùng thành lập áo đạt mạn. Lâm vào lâu dài ngủ say. Vậy sau đó thì sao? Ngươi nói, hắn và Elonaya cũng không có chết. 10.000 năm sau, bọn họ thế nào? Gia lại hỏi, trừ bị phong tỏa ở anh linh trong điện Odin. Cái này hai người là hắn ở trên thế giới này chỉ hai không bị hủ hóa đồng liêu. Ang Ma há miệng một cái, cũng không biết nên nói như thế nào. Azada và Elonaya cuối cùng đều bị tham lam người mạo hiểm giết chết mạnh như người bảo vệ. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị người phàm giết chết? Đây là nguyên kịch bản một cái chỗ sơ hở chỗ. Ang Ma trước kia suy đoán, chính là hắn nơi có thể tìm được nhất giải thích hợp lý. Chạy trốn trước gặp phải Lốc Cần ám toán. Hơn 10.000 năm ngủ say không những không có trợ giúp bọn họ lực lượng khôi phục, ngược lại để cho thương thế càng phát ra trở nên ác liệt, đưa đến ngày xưa lực lượng mất hầu như không còn, cuối cùng trở nên ác liệt đến liền người phàm người mạo hiểm đều không cách nào đối kháng trình độ. Chết, Ang Ma ngắn gọn nói, nếu như không có người khác thay đổi đoạn lịch sử này, bọn họ vẫn sẽ một như thường lệ ngủ say, thẳng đến nghênh đón sinh mạng điểm cuối. Hắn cố ý nhắc nhở ra thay đổi lịch sử tầm quan trọng. Ra nghe vậy trầm mặc một lát, lại lần nữa đặt câu hỏi, dưới quyền bọn họ tạo vật đâu? Sâu sắc máu thịt nguyền rủa lây duy kho người lui hóa thành loài người, trở thành đời sau chống lại tai kiếp trọng yếu chủng tộc. Thổ linh thoái hóa thành người lùn, cơ giới gnome thì lui hóa thành tinh thiện công trình học gnome. Ang Ma đáp, ra nhưng lắc đầu một cái, ta là nói bây giờ. Ang Ma bén nhạy phát giác cái gì, nháy mắt nhìn ra một lát, cao cấp người bảo vệ có kế hoạch gì không? Ra chỉ hướng tây phương, theo tay hắn chỉ, Ang Ma ở trong dãy núi thấy được một phiến hùng vĩ nguy nga lăng mộ, đó là lôi thần nơi chôn xương, cùng với hắn sau tất cả ma cổ đế quốc đế vương lăng mộ chỗ. Người chinh phục lăng mộ, ra tim, ra lực lượng, toàn đều tại nơi đó. Tất cả đều ở lăng mộ nhóm chính giữa. Mai táng ở xa hoa nhất rộng lớn lăng tẩm ở giữa lôi thần trong thi thể. Đến khi thân thể có khôi phục, nơi này thiết kế phòng ngự khôi phục vận chuyển. Ta sẽ đi tìm mất đi đã lâu lực lượng chi nguyên. Ở sau đó tây tiến ao đầm, người hẳn biết. Trừ ma cổ, ta từng sáng lập một loại khác để cho ta dẫn lấy làm hãnh diện tạo vật chủng nhóm. Tovin, ngươi nói bọn họ giống vậy bị máu thịt nguyền rủa bị nhiễm. Ta sẽ nghĩ biện pháp thanh trừ hủ hóa chi nguyên. Cầm Tovin nhất tộc lần nữa dẫn lên chánh quy. Cuối cùng lên đường đi áo đạt mạn. Đi thức tỉnh huynh đệ ta. Ao đầm khởi nguyên lò luyện. Eternal Blossom Cốc Narak động cơ, lợi dụng thượng đang nắm trong tay ở giữa tất cả cổ đại trang bị. Chúng ta có thể chế tạo lần nữa ra một chi tạo vật đại quân. Phản công Auzua, giết chết cái đó đáng xấu hổ người phản bội. Rõ ràng thả tất cả bị nguy tại đặc biệt là cách tát long tu ở giữa anh chị em. Cùng với ngày xưa tạo vật, lúc nói chuyện. Ra chỉ hướng người chinh phục lăng mộ tay phải không tự chủ được cầm chặt. Trong mắt có điện quang lóe lên. Đối với hắn mà nói, đây là lửa giận bốc hơi tín hiệu. Đặc biệt là cách tát long không tốt như vậy đối phó. Cao cấp người bảo vệ. Ang Ma có lòng tốt nhắc nhở. Lời tuy như thế nói, nhưng hắn rõ ràng, cao cấp người bảo vệ đã tìm về thất lạc dũng khí. lấy cái này cùng tồn tại trí khôn và năng lực, cũng không cần hắn hơn lo lắng cái gì. Huống chi cái này ngắn gọn kế hoạch, đúng là ổn thỏa nhất, có khả năng nhất thực hiện phản công sách lược. Chuyện ở người là, ta không phải mãng phu, nhưng cũng không phải là hèn nhát, không còn là. Như vậy, ngươi đâu? Ngươi kêu ta tới đây, là vì cái gì? Ngoặc kép, ta muốn chế tạo một kiện thần khí. Thần khí, Ang Ma chậm rãi gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ngui-ngui-tsuyen-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.